Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1474, lớn nhất thảm án. Vì Pepsi người ái mộ hoàng quan tăng thêm, liền đơn giản như vậy bệnh đều không trị được. Còn dám nói Los Angeles thầy thuốc giỏi nhất đâu, nếu như phá hủy chuyện của hắn. Hắn muốn mấy người hết thảy đền mạng. Lô Tô nhãn thần hắc ám, trên người tản ra không được sát khí, phảng phất tùy thời muốn cắn người khác. Hạ Loan Loan cắn chặt môi, một lần nữa về đến phòng, đi tới Hạ Tân ngồi xuống bên người, ôn nhu hỏi, thiếu gia, cảm thấy thân thể thế nào? Hạ Tân ánh mắt đều có chút mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng suy yếu. Nhưng vẫn là nghe được bên ngoài nói. Hạ Tân hữu khí vô lực trả lời, Loan Loan ngươi tỉ mỉ hãy nghe ta nói, nguyên nhân chân chính không phải bọn họ nói như vậy, của chính ta thân thể ta tự biết. Nguyên nhân chủ yếu nhất là quỷ tử. Từ ngày đó ta ở trường học đánh cái kia lão thái bà trở về bắt đầu, ta liền biết trong đầu dường như có những người khác đang cùng ta đoạt thân thể giống nhau. Ta phải vẫn đè nặng hắn. Quỷ dường như muốn thao túng cơ thể của ta. Chấm ngoặc kép, chỉ là chữa cho tốt bệnh cũng không dùng. Ta có thể sẽ bị quỷ gen, bị tâm tình tiêu cực khống chế. Chấm ngoặc kép, Hạ Loan Loan nhãn thần run rẩy thì thào, lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Nói, làm sao có thể? Quỷ chỉ là một loại gen A, theo người thể ADN giống nhau, làm sao sẽ khống chế người? Ta cũng không biết, Hạ Tân có chút thống khổ nhíu nhíu mày nói, nhưng ta đối với mình thân thể rõ ràng, quỷ là cùng tâm tình tiêu cực liên động, một ngày ta sản sinh tâm tình tiêu cực, nó lập tức có thể khống chế ta, không phải cái loại này có ý thức khống chế, ta cũng nói không rõ. Chấm ngoặc kép, Hạ Tân suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định từ đầu nói lên. Theo ta hiện nay thức tỉnh quỷ tử kinh nghiệm, quỷ tác dụng phụ không chỉ là đốt huyết, hơn nữa bởi vì quá độ sử dụng thân thể, biết đại phúc độ giảm bớt thân thể sức miễn dịch, ta cảm giác được, nhưng này cũng không phải là tối trọng yếu, quan trọng nhất là muốn bắt đầu quỷ liền muốn làm cho tâm tình tiêu cực bạo phát. Quỷ là dựa vào tâm tình tiêu cực chủ đạo, sau đó cái này tâm tình tiêu cực biết xâm chiếm ngươi đại não, tựa như trong đầu có người thời thời khắc khắc tranh với ngươi đoạt thân thể giống nhau, cùng loại cảm giác như vậy. Nhưng người này là không có ý thức, ngươi có thể lý giải thành đó là một cái vẫn nổi giận hoặc là vẫn bi thương ta. Nhưng này không phải ta. Hạ Tân thanh âm rất nhẹ, vẻn vẹn nói mấy câu như vậy liền hổn hển không được. Từ trường học, chính là lần kia ta bị tâm tình tiêu cực khống chế đánh người, sau đó ta liền muốn vẫn sẽ đối kháng trong đầu cái chủng loại kia tâm tình tiêu cực, không để ý hắn sẽ khống chế ta. Ta có loại này cảm giác, cho nên ta cảm giác càng ngày càng cật lực, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu, bởi vì ta không có tinh lực làm những thứ khác, ta phải vẫn với hắn đối kháng, kiềm nén trong đầu xung động, phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ từ phương diện tinh thần hạ thủ. Nếu không, vô dụng, tinh thần của ta biết vẫn bị đè nén lấy. Chấm ngoặc kép, Hạ Tân cảm giác được, chính mình càng ngày càng hư nhược rồi, luôn cảm thấy rất nhanh. Cái loại này tâm tình tiêu cực, có lẽ là quỷ, liền muốn chủ đạo thân thể của mình. Hạ Loan Loan cắn môi, nhu nhu nói không ra lời. Nàng bén nhạy phát giác sự tình khả năng có điểm nghiêm trọng, nhưng không nghĩ sau đó nghiêm trọng như vậy. Nếu như không phải sinh bệnh, không phải virus cảm hóa, là muốn khắc chế quỷ gen nói, vậy toàn bộ xong. Hạ gia mấy ngàn năm nay đều không thể nghiên cứu triệt để quỷ gen, chỉ bằng mấy cái này bác sĩ làm sao có thể? Quan trọng nhất là không có tiền lệ a. Mấy ngàn năm nay liền hạ tân một người thức tỉnh quá quỷ. Ai biết sẽ phát sinh tình huống gì? Ai biết phải làm sao? Tất cả đều là không biết a. Hạ Loan Loan coi như thông minh đi nữa cũng căn bản không biết nên từ đâu hạ thủ. Từ phương diện tinh thần, để giải quyết Hạ Tân vấn đề, ở ngắn ngủi thất thần sau đó, Hạ Loan Loan vẫn là kiên định gật một cái nói. Thiếu gia, người yên tâm, ta lập tức theo chân bọn họ nói rõ ràng, làm cho mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp. Ân, Hạ Tân nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã càng ngày càng cố hết sức, đã càng ngày càng có loại, có người ở khống chế chính mình đại não một dạng cỗ này cảm giác. Thiếu gia, người tốt nhất nghỉ ngơi một chút. Hạ Loan Loan vì Hạ Tân đáp chăn, liền đi ra ngoài. Hắn đầu tiên cùng Phi Di, Hóa Xà, Huyền Phong nói ra Hạ Tân tình huống, hy vọng mấy người có thể có điểm biện pháp. Bất quá, mấy người cũng là cau mày một bộ dáng vẻ trầm tư, cũng không thể lập tức nghĩ ra biện pháp gì. Sau đó, nàng lại cùng vài cái bác sĩ, còn có Lô Tô nói ra, nếu như có thể giải quyết Hạ Tân phương diện tinh thần vấn đề, hắn cũng có thể bằng vào ý chí của mình, thân thể, vượt qua đi, bởi vì, Hạ Tân thân thể, nhưng thật ra là rất cường đại. Cái gì tổn thương, đều có thể nhanh chóng hồi phục, cũng hầu như cũng không sinh bệnh, nếu như không phải tinh thần bị áp chế lời nói. Đương nhiên, vài cái bác sĩ tụ chung một chỗ châu đầu ghé tai thảo luận. Hoàn toàn thảo luận không ra như thế về sau. Bọn họ chỉ biết kiến nghị trước tiên đem Hạ Tân chuyển qua vô khuẩn thất quan sát, để tránh khỏi bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng Hạ Loan Loan biết, cái này ngay cả ngọn đều không trị được. Chỉ cần không đem phương diện tinh thần giải quyết vấn đề, bệnh tình chỉ biết từng bước chuyển biến xấu. Trong lúc Hạ Loan Loan đi gian phòng nhìn xuống Hạ Tân, phát hiện Hạ Tân đang ngủ, nhưng một thân là hãn, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ, tình huống tuyệt không lý tưởng. Hạ Loan Loan trong lòng đã sẽ lo lắng. Nàng chưa từng giống bây giờ lo lắng như vậy, như thế hoang mang lo sợ quá. Mấy cái tây y nàng đã không quá trông cậy vào, tây y trị phần ngọn giải phẫu gì gì đó không sai, nhưng bọn họ hiện tại liền ngọn đều không trị được, lại càng không dùng trông cậy vào những thứ khác. Hắn hiện tại chỉ cầu thí thần hội người trong có thể có phương diện này nhân tài. Bất quá Phi Di, Huyền Phong, Hóa Xà ba người khó được tụ chung một chỗ, lại không nói chuyện. Huyền Phong khoanh tay nói, thực sự không được, ta có thể dùng độc phương pháp tạm thời áp chế những thứ khác virus, bất quá bắn ngược lại liền ai cũng không cứu được, ta cảm giác cần một cái thôi miên cao thủ. Hóa Xà ít có mở miệng nói, loại sự tình này ta nhớ được trước đây tứ linh tướng bên trong có phương diện tinh thần thôi miên cao thủ. Phi Di nhàn nhạt trả lời. Chết sạch, hiện nay thí thần hội người sống bên trong cũng không có ở phương diện tinh thần vượt trội thôi miên cao thủ. Thôi miên sao? Chấm ngoặc kép, điều này làm cho Hạ Loan Loan cực kỳ là hối hận. Kỳ thực Hạ Uyển Thanh chính là thôi miên cao thủ, hơn nữa còn là cấp thế giới cao thủ, nhưng Hạ Uyển Thanh tất cả mọi thứ dạy nàng, duy chỉ có thôi miên không có để cho nàng. Hạ Loan Loan đối với lần này cũng là bất lực, thật ứng với câu kia, sách đến lúc dùng mới thấy ít. Phi Di khó được nói câu tầng thứ rõ ràng, logic rõ ràng ngôn ngữ, phương diện tinh thần dù sao không phải là phải chết tật bệnh, rồi sẽ tìm được thôi miên cao thủ. Không đem thân thể phương diện trị hết bệnh cả ngày nay làm khó dễ. Ta kiến nghị, trước tiên có thể đi tìm Bạch Hồ, Dược Tiên tới chữa bệnh, hai người kia hẳn là trị được. Hạ Loan Loan nhãn thần run lên, nhẹ giọng nói, Bạch Hồ, căn bản không có tung tích. Dược Tiên, đó là Hạ Vô Song thủ hạ, chấm ngoặc kép, muốn Hạ Vô Song cứu Hạ Tân. Cái này cùng tìm miêu đi cứu con chuột là giống nhau đạo lý. Thế nhưng, Nếu như Hạ Vô Song bằng lòng, cái kia dược tiên qua đây cũng không cần 10 giờ đồng hồ. Tới kịp, e rằng Hạ Uyển Thanh đều sẽ qua đây. Chỉ cần Hạ Vô Song bằng lòng. Hơn nữa Hạ gia đối với phương diện này chắc là có điểm nghiên cứu. Nhưng mà, đối với Hạ Vô Song mà nói, Hạ Tân bây giờ giá trị thiếu mất một nửa, có ít nhất phân nửa trở lên sản nghiệp đã trở về. Hiện tại chính là suy tính đối với Hạ Vô Song mà nói. Là mặt khác về điểm này sản nghiệp trọng yếu, vẫn là Hạ Tân uy hiếp lớn hơn. Hạ Loan Loan cảm thấy dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Bất quá, nhìn Huyền Phong, Phì Di mấy người đều nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Hạ Loan Loan vẫn là đánh tới. Chỉ có biện pháp này, chỉ có thể mặt dày đi cầu người người cứu mạng. Đương nhiên, nàng đối với Hạ Vô Song cảm tình cực kỳ phức tạp. Nàng kỳ thực vĩnh viễn không muốn cùng Hạ Vô Song nói chuyện. Nhưng, vì Hạ Tân, nàng vẫn là ưỡn mặt đánh tới. Nhưng mà, điện thoại chuyển được, chỉ dùng 5 giây đã bị cúp, không chút do dự cúp. Mặc dù là dự liệu trong sự tình, nhưng vẫn là khiến người ta cảm thấy nồng nặc uể oải. Hiện tại cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể trước hết để cho người xử lý xuống Hạ Tân tình huống thân thể. Chỉ ít chuyển qua vô khuẩn thất quan sát nhìn, Hạ Loan Loan mang theo lô tô cùng vài cái bác sĩ đi tới gian phòng, mở cửa, chuẩn bị trước tiên đem Hạ Tân chuyển qua y viện. Đây cũng là lập tức biện pháp duy nhất. Chỉ là, vừa mới mở ra môn đã bị bên trong tình huống cho sợ ngây người. Hạ Loan Loan kinh ngạc trừng to mắt một cái. Điều đó không có khả năng. Mới vừa còn nằm ở trên giường ngủ, sắc mặt phiếm hồng, cả người phát sốt. Hạ Tân, Tiêu Thất, không thấy, ở bên ngoài nhiều người như vậy vây quanh dưới tình huống. Hạ Tân, cứ như vật từ biệt thự trong phòng Tiêu Thất. Cứ nhiên ai cũng không có phát hiện, mà ở Los Angeles một cái bến tàu, một nhóm trang phục viết ngoái ăn mặc tùy ý, cao thấp mập ốm đều có người đi xuống thuyền. A, đến rồi, cuối cùng đã tới, ta đều sắp biệt phôi, đáng chết kia hải. Nín đã lâu, cuối cùng cũng phát tiết dưới. Thoải mái, thật là nhớ mong uống rượu, ăn thịt, còn có một chương ôn noãn mềm mại giường lớn. Đối với, cá hồi cái mông đủ kiều nữ nhân. Nữ nhân, ta muốn nữ nhân, rượu, cho ta rượu. Mấy người la hét, đạp đi nhanh ly khai. Chỉ là, đang ở mấy người ly khai không bao lâu, phía sau liền vang lên kinh thiên kêu thảm thiết. A, người chết, trên thuyền bầy thật là nhiều người đầu a, người cứu mạng a. Trên bến tàu lập tức tụ tập hơn 100 người vây xem. Sau đó cùng ngày thì có báo cáo ra, qua báo chí in một cái chú mục chính là tựa đề lớn, làm người ta khiếp sợ thảm án. Ayo hào, toàn bộ thuyền 128 người toàn bộ tử vong. Mọi người đầu bị mang lên bong tàu thị uy, khoang thuyền thi thể chồng chất thành núi nhỏ, tiền huyết trang bị đầy đủ 10 cái rượu thép. Cái này có thể nói Los Angeles trăm năm qua lớn nhất thảm án. Los Angeles cảnh sát đã xuất động rất nhiều cảnh lực tiến hành điều tra. Không phải bắt được hung thủ, thề không bỏ qua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.